Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Phật Pháp Vô Song. Converter, Dark Hero trong Ly Thành, Tần Mục một buổi sáng sớm đi vào Phật Môn tại Ly Thành Chùa Chiền. Gõ mở cửa đưa bái thiếp, nói, ta tới gặp Mã gia. Tiếp đãi hắn tăng nhân vội vàng trở về bẩm báo. Tần Mục sở dĩ nói đến gặp Mã gia mà không phải Mã Như Lai, là bởi vì Mã Như Lai là Phật đạo người dẫn đường, cần tọa trấn Đại Lôi Âm Tự, tuyên dương Phật Pháp, mà Mã gia thì là đân nhân của hắn. Một cái là thân phận, một cái khác là thân tình. Tới gặp Mã Như Lai, chỉ cần xuất gia nhân hoàng cùng thiên thánh giáo chủ thân phận. Tới gặp Mã gia thì là lấy Mã gia nuôi lớn hài tử thân phận. Sau một lúc lâu, tiếp dẫn tăng đến đây, nói, Mã gia cho mời. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, theo hắn đi vào chùa chiền. Ngôi chùa này là Thái Hoàng Thiên Thần Ma cho quyền Đại Lôi Âm Tự địa phương. Đại Lôi Âm Tự các tăng nhân trong này xây miếu thờ, thường ngày tu hành. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ 20 chư thiên treo tại chùa miếu trên không. Còn có rất nhiều tăng nhân tại 20 chư thiên phía dưới, không ngừng tụng kinh, tiếng tụng kinh trên không trung va chạm, hóa thành từng đạo Phật quang, tràn vào 20 chư thiên. 20 chư thiên là Phật môn chư thiên, phiêu phù ở chùa miếu trên không 20 chư thiên là chân chính chư thiên hình chiếu, cũng không phải là chân thực. Tần Mục thu hồi ánh mắt, đây là, hắn nhìn thấy một cái thoát khỏi Như Lai Pháp bào chất phác lão giả, mỉm cười nhìn xem hắn. Mã gia, Tần Mục kích động lên, từ khi Mã gia trở thành Đại Lôi Âm Tự Mã Như Lai, bọn hắn gặp nhau thời gian liền ít đi rất nhiều. Mã Như Lai cởi xuống Như Lai Pháp bào, chính là lấy thân nhân thân phận tới gặp hắn, hắn há có thể không kích động. Bất quá nơi này dù sao cũng là Đại Lôi Âm Tự đạo tràng, khắp nơi đều là tăng nhân, hắn chỉ cần áp chế chính mình trong nội tâm mênh mông thân tình, không thể cho Mã gia mang đến phiền phức, mang đến trên tâm cảnh khốn nhiễu. Mã gia, các người không phải rất sớm cũng đã liên lạc đến 20 chư thiên sao? Tần Mục ổn định tâm cảnh, hiếu kỳ nói, vì sao hiện tại còn muốn không ngừng cùng 20 chư thiên liên lạc? Chẳng lẽ Phật giới chư Phật chưa từng truyền thụ tầng thứ cao hơn công cùng pháp? Đã truyền, bất quá truyền không nhiều. Mã gia dẫn hắn đi vào bên cạnh những tăng nhân ngay tại tụng kinh cùng Phật giới liên lạc kia, chỉ gặp chùa miếu này nội bộ có chút rộng rãi, gần ngàn vị tăng nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, có ngồi ở trên đất bằng, có ngồi trên không trung, còn có ngồi tại trên Phật tháp. Nói, Phật giới có ý tứ là muốn chúng ta chuyên tâm tu Phật, không cần tham dự vào trong thế tục hồng trần phân tranh. Bọn hắn không quá muốn để ý tới thế tục sự tình, tựa hồ có rất nhiều cấm kỵ, mà ý của ta là mời bọn họ truyền thụ cao thâm pháp môn. Phật có độ thế chi tâm, há có thể mắt thấy người thế tục rơi vào cực khổ mà không cứu. Tần Mục bốn phía nhìn lại, trăm ngàn vị tăng nhân có nam có nữ, có người có yêu, đều tại miệng tụng Phật hiệu, để 20 chư thiên chư Phật không được an bình. Loại đấu pháp này giống như là quấy rầy pháp môn. Niệm Phật tên, Phật sẽ nghe nói. Những tăng nhân Đại Lôi Âm Tự này đọc chính là chư Phật danh hào. Nguyên bản có mấy vị Phật Đà truyền pháp xuống tới, về sau liền không người lại truyền, giữ kín như bưng. Ta muốn mời bọn họ hạ giới, bọn hắn cũng không muốn hạ giới tương trợ. Mã gia lắc đầu nói, ta coi là bọn hắn cũng không phải là sợ dính dáng tới phàm trần tục thế, mà là sợ một ít tồn tại đáng sợ. Bọn hắn mặc dù có cao thâm cảnh giới, cao thâm công pháp, nhưng là về mặt tâm cảnh đã rơi xuống tầm thường. Mấy ngày trước đây, Phật giới chư Phật chịu không nổi phiền phức. Thế là có đề nghị, muốn tỷ thí Phật tử ở giữa Phật Pháp. Tỷ thí Phật Pháp, Tần Mục lập tức tới hào hứng, cười nói, làm sao so, chính là chọn lựa ra Phật đệ tử, so sánh Phật Pháp tạo nghệ cao thấp. Loại so sánh này là cách không tương đối, ta phái đi ra là chiến không. Mã Gia đưa tay một chỉ, nói, chiến không ở nơi đó, đã thua mấy vị 20 chư thiên Phật tử. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ma Viên Chiến không ngồi ở trên tháp. Tòa tháp này tựa hồ cùng 20 chư thiên cao bằng, mà đối diện với hắn thì ngồi ngay thẳng một vị Phật tử, thân cưỡi bảo tượng. Bảo tượng mặc giáp trụ chuỗi ngọc, cực kỳ hoa lệ. Bảo tượng hậu phương thì là hoa lệ chùa miếu Quần Lạc, cao lớn chư Phật sau đầu vầng sáng xoay tròn, pháp tướng trang nghiêm. Hai người biện pháp có chút kịch liệt, 20 chư thiên vị Phật tử kia miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, một lời nói nói nửa canh giờ không có dừng lại. Thanh âm khi thì cao vút sục sôi, khi thì trầm thấp lại làm cho người nhịn không được lắng nghe. Lần này hùng biện có thể nói là thao thao bất tuyệt, để cho người ta không thể cãi lại. Vị Phật tử kia nói xong, rốt cục ngừng miệng không nói, trên mặt ý cười, nhìn về phía Ma Viên. Ma Viên duỗi ra bàn tay lông xù, năm cái đen thô đầu ngón tay, thanh âm tối nghĩa, gằn từng chữ, cực. Vị Phật tử kia không rõ hắn muốn nói cái gì, khổ sở suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Ma Viên lại nói, không. Vị Phật tử kia nhíu mày, lập tức miên man bất định. Ma Viên lại nói, hiểu. Vị Phật tử kia thân thể hơi rung, thất thanh nói, giống vì sao còn có. Ma Viên mắt điếc tai ngơ, nói, tĩnh. Vị Phật tử kia giận dữ, quát, đã có, vì sao còn có thể tĩnh, ngươi nói không hợp Phật Pháp. Ma Viên nói, vì. Vị Phật tử kia giận không kềm được, đang muốn toàn bộ cãi lại, đột nhiên thân thể đại chấn, cứng tại bảo tượng trên lưng, ngây ra như phỗng, không nói một lời. Phía sau hắn, một tôn đại Phật thở dài, cực không hữu tĩnh vi, quá cao quá diệu, chữ như châu cơ, mỗi một chữ đều là một thiên Phật Pháp đại thừa chi luận. Năm chữ liền cùng một chỗ, lại là lớn lao cao thâm. Không tướng, ngươi nói nửa canh giờ, nói rất nhiều thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc còn chưa kịp hắn trong năm chữ này bất luận cái gì một chữ, ngươi bại. Xuống dưới, vị kia Phật tử không tướng từ trên bảo tượng đứng dậy, hướng Ma Viên chào, chậm chậm lui ra. Tần Mục vừa kinh vừa sợ, hướng Mã Gia nói, Mã Gia, to con thật sự có tuệ căn. Mã Gia nghiêm nghị nói, rất có tuệ căn, thậm chí tại trên ta, sau Minh Tâm còn cao hơn. Lúc này, 20 chư thiên lại tới một vị Phật tử, từ tầng trên chư thiên mà đến, sau lưng cũng đi theo mấy vị nhục thân rộng rãi Phật Đà. Vừa mới ngồi xuống, vị Phật tử này liền quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, quang mang lóa mắt, từ 20 chư thiên chiếu rọi xuống đến, chiếu khắp trong chùa đám người. Phật quang phổ chiếu này, để trong chùa bầy tăng đều là trong lòng giật mình. Vị Phật tử này thật là cao thâm Phật Pháp tu vi. Ma Viên giơ tay lên, ngăn tại trước mắt, đại thủ ngăn trở Phật quang. Bóng ma của tay quang tại trên mặt, vị kia vừa mới ngồi xuống Phật tử vừa mới muốn nói chuyện biện pháp, gặp tình hình này, trong lòng kinh hãi, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Thất thanh nói, người Phật Pháp tạo nghệ đã vậy còn quá cao, ta còn chưa tới kịp nói, cũng đã bị ngươi biện đổ. Nói đi, ngửa mặt liền ngã, hơi thở mong manh. Phía sau hắn, vài tôn đại Phật kia vội vàng cứu người, rốt cục đem hắn cứu giúp tới. Một tôn Phật Đà khen, phổ chiếu Phật tử lần này muốn biện pháp nội dung là như thế nào minh chưa từng nghĩ vị này tiểu Phật tử lại trực tiếp phá hán đề. Quả thật là tài hùng biện không ngại. Bội phục, bội phục. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, gian nan từ trên thân ma viên thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn Mã Gia. Loại biện pháp này, hắn đã xem không hiểu. Mã Gia giải thích nói, phổ chiếu Phật tử lấy minh mở ra đề, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phật quang phổ chiếu, ma chiến không đưa tay chặn lại, dưới tay chính là hắc ám, chính là nói cho hắn biết. Có quang minh liền có hắc ám, tương hỗ là y tồn, bởi vậy phổ chiếu Phật tử biện pháp liền trực tiếp bị cắt đứt. Một lời lại nói không ra, đem chính mình kìm nén đến thổ huyết, bởi vậy có thể thấy được chiến không tuệ căn. Tần Mục cũng nói không ra nói tới, hắn có thể nhìn ra được, vừa rồi vị kia phổ chiếu Phật tử tu vi cực cao. Hơn phân nửa là một vị thiên nhân cảnh giới Phật pháp cao thủ. Coi như Tần Mục cùng hắn đối chọi giao phong, cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Không nghĩ tới, ma viên chăm chú che một chút ánh sáng. Phổ chiếu Phật tử liền thổ huyết, kém chút khí tuyệt bỏ mình. Ma viên đã biện đến 20 chư thiên đại công đức thiên. Tiếp theo chư thiên chính là đại biện tài thiên. Trong đại biện tài thiên, chư Phật cùng một vị tuổi trẻ Phật tử đến đây, cùng ma viên tương đối, vị kia tuổi trẻ Phật tử chậm chậm ngồi xuống tới. Nói cũng không nhiều, tay nắm pháp ấn, nắm vuốt một đóa hoa sen. Nói, không, ma viên nói, có, trẻ tuổi Phật tử nhíu mày, buông xuống hoa sen, nói, có, ma viên nói. Không, trẻ tuổi Phật tử đứng dậy, quát hỏi, ngươi là phàm phu tục tử sao? Ma viên lắc đầu, ta, thánh, trẻ tuổi Phật tử phát đinh tai nhức óc chi hỏi, quát, ngươi là thánh Phật. Ma viên lại lần nữa lắc đầu, ta, phàm, trẻ tuổi Phật tử sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, trong tay của ta có khi ngươi nói không? Trong tay của ta không lúc nào ngươi nói có. Ta hỏi ngươi là phàm nhân, ngươi nói ngươi là thánh Phật. Ta hỏi ngươi là thánh Phật sao, ngươi còn nói ngươi là phàm nhân. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phía sau hắn chư Phật nhíu mày, gọi mấy vị kim cương đem hắn xiên xuống dưới. Một tôn Phật Đà hướng ma viên bồi tội nói, sư đệ thứ tội, hắn đã loạn bản tâm, không làm có khi có lại không. Tâm khi thánh lúc thánh cũng phàm. Sư đệ Phật pháp tạo nghệ, chúng ta bội phục. Chú một ma viên hoàn lễ, nhưng không nói lời nào. Tần Mục hãi nhiên, hoa mắt váng đầu, đỡ lấy cái trán hướng Mã Gia nói, Mã Gia, ta đã hoàn toàn nghe không hiểu. Ta không có tuệ căn này, hay là không tới nghe giảng. Mã Gia cười nói, ta giống chiến không lớn như vậy lúc, là tuyệt đối không có dạng này tạo nghệ. Ngươi nếu nghe được mơ hồ, như vậy chúng ta ra chùa đi một chút. Tần Mục như chút được gánh nặng, hai người đi ra chùa chiền. Mã Gia thở phào một cái, cười nói, Mục Nhi, ta bây giờ là Phật Đà, cùng ngươi đi được càng phát ra xa, phủ thêm cà sa, ngồi lên Phật vị. Ta liền không phải năm đó Mã Gia, trong mắt ta, ngươi chính là chúng sinh, nhưng là ta từ trên Phật vị đi xuống, cởi xuống thân y phục kia, ta chính là chúng ta tàn lão thôn Mã Gia, Mã Thần Bộ, ngươi chính là hài tử ta nhìn lớn lên kia. Tần Mục đột nhiên trùng điệp ôm lấy hắn, Mã Gia giật mình, cười vỗ vỗ lưng của hắn, nói, chiến không học được rất nhanh. Minh Tâm cũng là hảo hài tử, tương lai kế thừa đại lôi âm tự y bát chính là hai người bọn họ. Đến lúc đó, ta liền không phải Như Lai, ta sẽ trở lại tàn lão thôn, ta sẽ còn cùng các ngươi cùng một chỗ cười cười nói nói. Uống rượu ăn thịt, Tần Mục dò hỏi, vì sao 20 chư thiên chư Phật không muốn truyền pháp, cũng không muốn hạ giới tương trợ. Mã Gia có hay không hỏi thăm nguyên nhân? Hỏi qua, một tôn Phật Đà nói cho ta biết, Đại Lôi Âm tự sở dĩ có thể tại trong lịch đại tai kiếp bảo toàn, cũng là bởi vì không hỏi, hỏi liền không cách nào bảo toàn. Bọn hắn để cho ta cũng đừng hỏi. Mã Gia thở dài, nói, lần này dùng chính là Cầm Điếc dạy ta ám chiêu. Cầm Điếc nói cho ta biết, để cho ta mệnh chư tăng niệm tụng Phật hiệu, nhào nhào bọn hắn thanh tịnh, làm cho bọn hắn chịu không được, bọn hắn mới có thể nói chuyện cùng ngươi. Lần này biện pháp nếu là có thể đắc thắng, 20 chư thiên chư Phật liền hứa 3 cái danh ngạch tiến vào Phật giới cầu học. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ không để cho người trong Phật giới hạ giới tương trợ. Ta nghĩ lại qua, có 3 cái danh ngạch cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn không. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong chùa chiền truyền đến một mảnh xôn xao, chư tăng tiếng hoan hô truyền đến. Tần Mục cùng Mã Gia liếc nhau, vội vàng quay đầu lại hướng vào chùa trong viện, chỉ gặp chúng tăng chính tướng ma viên cao cao quăng lên. Tiếp được, lại quăng lên, thắng, chúng ta thắng, chúng tăng nhảy cẫng hoan hô. Chú một, mấy cái này biện đề, xuất từ Phật môn lục tổ tuệ năng 36 đôi. Hứng thú bằng hữu có thể đi tìm kiếm. Cực không hữu tĩnh vi cũng là xuất từ tuệ năng cực chỉ có chi tĩnh hơi. Đều là Phật pháp bên trên biện đề, ý cảnh rất cao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.